kế tiếp xoay người đi về bên cạnh Hồng Quân cùng La Băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Bạch Vạn Kiếm không có người chỉ đạo, binh lính lập tức tiêu tán. Một số thế lực nhỏ của tiên đế vốn thuộc thành chủ phụ còn sót lại hầu như sụp đổ. Mà Thiên Lý vừa chết, mấy trăm tiên đế 9 cấp bên ngoài đều chạy trốn sạch sẽ. Bên trong còn một ít tiên đế sống sót đều giống nhau, điên cuồng đào thoát. Có thể bảo toàn tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất.